Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396, nạp lương cùng tự hỏi. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đầy trời lông ngỗng đại tuyết không ngừng rơi xuống. Thực mau liền đem Lạc Lôi sơn mạch núi rừng che đậy thượng thật dày một tầng tuyết đọng. Ngày xưa chung, núi rừng chung sinh động điểu thú, cũng giống như ở trong một đêm, liền biến mất sở hữu tồn tại tung tích. Đã từng có được dư thừa đồ ăn núi rừng, tức khắc liền trở nên tĩnh mịch cùng vô tình lên. Năm rồi lúc này, sở hữu dân bản xứ nhóm sớm liền sẽ trốn vào từng người phòng ốc hoặc là cư trú trong sơn động, bắt đầu chịu khổ dài dòng trời đông giá rét. Ẩm ý chỉnh năm núi rừng cũng ở trên cơ bản hoàn toàn mất đi người nguyên thủy dân bản xứ cùng điều thú hoạt động tung tích. Sau, trở nên hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Chỉ là năm nay tình huống có chút bất đồng. Ít nhất ở Lạc Lôi sơn mạch Tây Bắc khu vực nơi này, đã biến hóa cùng năm rồi đại đại không giống nhau. Vô số thô tráng hán tử nhóm đỉnh đầu đại tuyết, lưng đeo trầm trọng sọt, xua đuổi không nhiều lắm thu hoạch lớn đà thú hướng về Hắc Thạch bộ lạc đi tới. Bọn họ sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, thứ nhất là hướng Hắc Thạch bộ lạc giao nộp ước định chung, cung cấp lương thực hạt giống sau sở yêu cầu giao nộp tam thành thu hoạch. Một khác điểm, là Ngưu lão gia lại muốn mở họp. Năm nay Tây Bắc khu vực bộ lạc liên minh thành viên bộ lạc nhóm lại lần nữa đạt được thật lớn mùa thu hoạch. Trải qua năm ngoái trồng trọt lúc sau, các bộ lạc các thành viên đối với trồng trọt càng thêm thuận buồm xuôi gió lên. Hơn nữa năm nay thời tiết dị thường thích hợp lương thực sinh trưởng, cho nên bọn họ gieo mỗi một loại lương thực đều đạt được so năm ngoái càng nhiều thu hoạch. Trực tiếp làm mỗi cái bộ lạc kho lúa chung đều chứa đầy thu hoạch lương thực. Chỉ là bởi vì cùng thổ kê bộ lạc đại chiến, liên lụy quá nhiều tinh trắng sức lao động. Cái này làm cho nguyên bản hướng Hắc Thạch bộ lạc giao nộp lương thực sự tình vẫn luôn kéo dài tới Ngưu lão gia đem liên quân hoàn toàn giải tán. Đại lượng liên quân binh lính phản hồi đến từng người bộ lạc, mới có cũng đủ nhân lực tiến hành cái này sự tình. Bọn họ ở bộ lạc vu dẫn dắt dưới, cơ hồ phát động bộ lạc sở hữu nam nhân, mỗi người đều là vai khiêng tay để lớn nhất phụ trọng hạ, đem tận khả năng nhiều lương thực vận hướng Hắc Thạch bộ lạc. Đối với đem vất vả trồng trọt sau mới thu hoạch lương thực lập tức nộp lên tam thành, giao cho Hắc Thạch bộ lạc chuyện này, bọn họ cũng không có bất luận cái gì không mau. Phải biết rằng cũng chính là bọn họ này đó liên minh thành viên bộ lạc, mới có được loại này làm người vô cùng đỏ mắt đãi ngộ. Sớm tại hôm nay đầu xuân thời điểm, liền có mặt khác khu vực bộ lạc ra mặt dày cầu thượng Ngưu lão gia, yêu cầu đồng dạng được đến lương thực hạt giống cung ứng. Vì thế, bọn họ nguyện ý giao nộp càng nhiều thu hoạch tỷ lệ, tới làm đạt được lương thực hạt giống điều kiện. Mở miệng nói là năm thành đều chỉ là khởi bước giá cả, thậm chí còn 6, 7 thành nói bọn họ đều có thể tiếp thu. Đối lập lên, bọn họ chỉ cần giao nộp tam thành thu hoạch tỷ lệ, quả thực giống như là bạch nhặt giống nhau. Liền tính là giao nộp tam thành lương thực lúc sau, dư lại lương thực chẳng những cũng đủ bọn họ toàn bộ bộ lạc trên dưới dùng ăn, còn có thể có tương đối lớn số lượng có thể giao dịch cấp Hắc Thạch bộ lạc, do đó đổi lấy một bút mức thật lớn phiếu gạo. Mấy năm thời gian xuống dưới, Hắc Thạch bộ lạc phiếu gạo ở Lạc Lôi sơn mạch đã hoàn toàn thành lập nổi lên, cũng đủ kiên quyết danh dự độ. Nhớ tới này đó bảo bối phiếu gạo có thể đổi lấy đến các loại vật tư, bọn họ trong lòng liền tràn ngập lửa nóng. Tuy nói giao dịch được đến phiếu gạo đều phải là từ bộ lạc tôn kính vu tới thống nhất phân phối cùng mua sắm, nhưng là cuối cùng mua sắm trở về đồ vật vẫn là sẽ phân cho đại gia. Không phải mặt khác, bởi vì năm nay đạt được đặc biệt thật lớn mùa thu hoạch, có thể bán ra lương thực cũng là so năm ngoái nhiều rất nhiều. Này ý nghĩa có thể đổi lấy phiếu gạo cũng là càng nhiều. Bộ lạc vu đều nói, giao dịch xong lúc sau, mỗi người đều có thể đạt được một ít phiếu gạo phát. Sau đó làm đại gia chính mình hướng đi Hắc Thạch bộ lạc mua sắm một chút đặc biệt muốn đồ vật, mua mấy viên điểm mỹ đại bạch thỏ kẹo sữa cấp chính mình tiểu tề tử, mua kiện màu sắc rực rỡ xinh đẹp bí choe cấp nhà mình bà nương. Cuối cùng dư lại phiếu gạo, có lẽ còn có thể cũng đủ thay một cân nhất tiện nghi thiêu đao tử. Cuối cùng cấp chính mình quá quá rượu nghiện. Nghĩ tới nơi này, này đó mỗi người trên người đều là lưng đeo nước cờ trăm cân lương thực hán tử nhóm. Đi tới khi nện bước càng có lực, cho dù là ở tề đầu gối thâm tuyết động chung, bọn họ đều có thể đem bước chân mại bay nhanh. Tiến lên gian tốc độ chính là so với ngày thường tới, cũng không có chậm hơn nhiều ít. Sao bởi vì liên quân hoàn toàn giải tán, do đó trở nên có chút quạnh quẽ lên hắc thạch bộ lạc. Theo đông đảo nạp lương đại quân đã đến, lại lần nữa biến náo nhiệt lên. Thậm chí bởi vì nhân số so lần trước liên quân tập kết khi còn muốn nhiều thượng không ít, trở nên càng thêm náo nhiệt. Nhỏ nhỏ tường thành khu vực chung, cư nhiên rất có một chút biển người tấp nập cảm giác. Đặc biệt là bọn họ lâm thời cư trú quân doanh khu, còn có Ngưu lão gia mới tinh màu cương giản dị phòng bên ngoài, hắc thạch bộ lạc đối ngoại giao dịch vật tư mấy cái kho hàng. Này ba cái địa phương càng là trở thành nhất náo nhiệt địa điểm. Thế cho nên mấy ngày nay thời gian chung, thân ở cá nhân văn phòng chung, đang ở suy nghĩ sâu xa hắc thạch bộ lạc cùng bộ lạc liên minh kế tiếp nên như thế nào phát triển Ngưu lão gia, thường thường có điểm bất kham này nhiễu cảm giác. Ban ngày thời gian chung, chỉ cần là đương hắn xuyên thấu qua cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, tổng có thể nhìn đến những cái đó chỉ điểm chính mình. Còn có này bộ vượt thời đại xa hoa phòng ở, tấm tắc bảo lạ rất nhiều người nguyên thủy dân bản xứ. Cùng với bên tai có thể nghe được, tương đương ầm ĩ ồn ào thanh âm. Lúc này, đáng thương Ngưu lão gia, tổng hội có một loại chính mình là vườn bách thú trung tiểu quái thú, đang ở bị nhàn chứng đau thị dân nhóm ở vây xem. Như vậy dị thường buồn bực cảm giác, mới tinh giản dị bản phòng cư trú phi thường thoải mái. Không đề cập tới vẻ mặt hưng phấn đại nha các nàng mấy cái. Ngay cả đến từ hiện đại vị diện Ngưu lão gia bản nhân, đều cảm thấy phi thường vừa lòng. Bởi vì cho dù là ở trời đông giá rét chung, bất quá đến ích với Ngưu lão gia trang bị chọn bộ trung ương điều hòa, cùng với vì phòng cung cấp nguồn điện một bộ loại nhỏ sức gió phát điện thiết bị, vẫn như cũ làm Ngưu lão gia thân ở trong đó thời điểm thoải mái giống như ở ấm áp mùa xuân. Thiên thấy đáng thương, xuyên qua đến nguyên thủy thời đại vị diện lúc sau vài năm sau, Ngưu lão gia cuối cùng là quá thượng có đèn điện, điều hòa, phương tiện khi có buồng vệ sinh bước đầu hiện đại hóa sinh sống. Tương lai hắc thạch bộ lạc cùng với bộ lạc liên minh nên hướng về cái dạng gì phương hướng phát triển? Đây là từ trụ vào nhà mới sau Ngưu lão gia vẫn luôn cũng đang lo lắng vấn đề. Đã trải qua lần này thổ kê bộ lạc sự kiện lúc sau, Ngưu lão gia khắc sâu nhận thức đến một vấn đề. Liền tính là hắc thạch bộ lạc ở chính mình gian lận giống nhau dưới sự trợ giúp, vẫn như cũ là phát triển quá chậm. Đối với các loại nguy hiểm chống cự năng lực cũng là quá thấp. Chủ yếu là bởi vì hắc thạch bộ lạc dân cư quy mô thật sự là quá ít. Ở mấy năm thời gian chung, làm nguyên bản mấy trăm người tiểu bộ lạc phát triển trở thành hiện giờ có được mau 3.000 người cỡ trung bộ lạc. Nguyên bản Ngưu lão gia thứ này còn rất có một chút tự đắc, bất quá ở cùng hơi chút động viên một chút, liền xuất động 50.000 đại quân thổ kê bộ lạc đối lập lên, xem như làm Ngưu lão gia phi thường thanh tỉnh nhận thức đến. Không đến 3.000 người điểm này nhân số, có vẻ thật sự là quá mức với keo kiệt. Chẳng sợ chính mình lôi kéo thượng toàn bộ lạc liên minh, hai bên đối lập, vẫn là có vẻ không ở một cấp số mặt trên. Mà ở cái này diện tích thật lớn nguyên thủy thời đại vị diện, thổ kê bất quá là một cái bị từ giữa bộ khu xám xịt xua đuổi đến nơi đây kẻ thất bại. Những cái đó trung tâm khu vực bộ lạc lại nên là loại nào bộ dáng? Mấy ngày tự hỏi lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc đem tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác khu vực. Hắn biết là thời điểm nên ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch xuất hiện một cái nói 102 thanh âm, Đương nhiên, dựa vào đánh đánh giết giết hoàn thành mục đích này, tuyệt đối không phải hắn Ngưu lão gia mong muốn ý. Tâm tư chuyển động chi gian, vô số chủ ý từ hắn trong lòng xông ra, sau đó bị nhất nhất ký lục ở tiểu sách vở thượng. Ở sau này nhật tử, sẽ rơi xuống Quảng Đại Lạc Lôi Sơn mạch nhân dân quần chúng trên đỉnh đầu. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.